Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267, 266 Hồng Anh làm tóc, thần thiết làm khu, không máu hữu tình, mới là ma tử, cực hiệu quân chủ hóa thân trợn tròn hai mắt, đầy mặt không dám tin tưởng thần sắc, vì sao lại như vậy? Hắn nói chuyện công phu, đầu gối liền từ từ uốn lượn. Ngã quỳ trên mặt đất, cái này không thể nào. Cực hiệu quân chủ dùng hai tay chống đỡ thân thể, nỗ lực giãy giụa bò người lên, nhưng hắn tất cả nỗ lực đều là phí công vô dụng công. Nói xong lời này, ngăn ngắn 2 giây sau, hắn liền bị vô hình trọng lực trường ép ngã xuống đất, mặt hướng phía dưới, cùng mặt đất dính sát vào phục cùng nhau, kim loại cùng khoáng vật mảnh vụn đâm thật sâu vào hắn da rẻ, có thể trên thân thể thống khổ, còn kém rất rất xa trong lòng không rõ đến chấn động. Rõ ràng đã sớm từ thể bên trong thả ra ngoài rồi. Chấm ngoặc kép, tại sao còn có thể phản bội, chấm ngoặc kép, hắn không chiếm được giải thích cùng đáp án rồi. Hơi cao hơn địa cầu nhân loại tố chất thân thể, không có cách nào để hắn ở gấp trăm lần trọng lực bên dưới sống tạm. Thân thể bộ phận, vô pháp chống đỡ tự thân trọng lượng, trực tiếp sụp xuống, chiết xuất, phá nát ra, gấp trăm lần trọng lực vô tình nghiền ép, xương cốt của hắn đâm thủng bắp thịt, nội tạng nát tan trở thành thịt băm, óc cũng đã biến thành một bãi hồ rán. Cái này tự xưng mới cực hiệu quân chủ ra hỏa, chết rồi. Cùng lúc đó, một tên ăn mặc mộc mạc trường sam, tóc trắng xóa da xám người thanh niên trẻ xuất hiện tại hắn thi hài bên cạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy rằng không biết được tên này tóc trắng da xám thanh niên đến cùng là ai, nhưng trong tay hắn nhấc theo như là một cái chó chết một dạng da hỏa. Người kia khí chất cùng vừa mới lĩnh tiện lợi mới cực hiệu quân chủ hầu như giống như đúc. Không cần bất luận người nào giải thích, mọi người đều biết vị này chiến bại bị bắt giả, xác suất lớn chính là cực hiệu quân chủ bản thể rồi. Trường Tồn Văn Minh hậu trường hắc thủ dĩ nhiên chủ động hiện thân rồi. Mã Nhiên ánh mắt lấp lóe, biểu hiện nghiêm túc. Giờ khắc này bị bắt làm tù binh cực hiệu quân chủ chân thân sắc mặt tiều tụy, có thể tầm mắt của hắn lại gắt gao dính ở trên người ma tử. Quan sát nửa ngày, hắn bỗng nhiên cười lớn lên, ha ha ha ha ha, quả nhiên ta là đúng, ma tử cái tên này căn bản không phải người. Hắn chấm ngoặc kép, a, cực hiệu quân chủ nói được nửa câu liền bị tóc trắng da xám Trường Tồn Văn Minh hậu trường hắc thủ một lòng bàn tay đánh gãy. Ta không cho phép ngươi lên tiếng. Nói xong lời này, tóc trắng da xám thanh niên nam tử mặt không hề cảm xúc ngắm nhìn bốn phía, nhíu nhíu mày, lại hướng về Lý Hạnh vị trí hơi điểm nhẹ. Hết thảy thẻ đều do năng lực của ta kéo dài mà tới. Các ngươi có thể làm được hiện ở trình độ như thế này, rất tốt, làm ngợi khen, chấm ngoặc kép, ta sẽ ban tặng các ngươi bị ta tự tay giết chết vinh dự. Oành, đột nhiên tăng lên trọng lực, để Lý Hạnh tại chỗ quỳ xuống, lại là một chỉ điểm nhẹ, Ngô Địch nằm xuống, thời gian trong chớp mắt. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy rồi. Đây là huyết dịch bởi áp lực từ đầu bộ chảy về phía chỗ thấp, khiến não bộ huyết dịch lượng giảm mạnh, mà dẫn đến hắc thị chứng. Nếu như không phải trong cơ thể dù sao cũng hơi nội khí bảo vệ cường điệu muốn thân thể bộ phận, trong nháy mắt này, hai người liền muốn trực tiếp chết đi rồi. Trên địa cầu tiểu đội rơi vào tuyệt cảnh bước ngoặt. Tô Sắc Phi ngoài ý muốn phát hiện, Mã Nhiên không có chạy hướng Ngô Địch cùng Lý Hạnh, ngược lại hướng về ma tử phương hướng chạy đi. Đổi những người khác làm chuyện như vậy, Tô Sắc Phi e sợ đều muốn cho rằng điều này là bởi vì khiếp đảm mà theo bản năng mà tới gần phe mình tối cường chiến lực, nỗ lực cầu sống hành vi. Nhưng là, làm chuyện này người là Mã Nhiên, Tô Sắc Phi tin tưởng, hắn nhất định có thâm ý khác. Tâm tư ở trong đầu dường như trong chớp mắt vậy lấp lóe không ngớt. Thiếu nữ phản ứng thần tốc, ngay đầu tiên liên hợp sử dụng lĩnh vực triệu hoán, mục tiêu kéo dài tới năng lực, đem Mã Nhiên, Ngô Địch, Lý Hạnh cùng Ma Tử bốn người toàn bộ khóa chặt. Bạch, bạch, bạch, ba bóng người, ở trong nháy mắt, xuất hiện tại trước người Tô Sắc Vi. Lần này dùng thử liên hợp năng lực, lấy lĩnh vực triệu hoán làm hạt nhân, nên năng lực từng ở Liên Thành Ma Sơn trong chiến dịch dùng thử quá một lần. Nó có thể mang chọn lựa trong phạm vi hết thảy cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ tất cả đều kéo đến. Năng lực giả bên người. Nhưng là, Tô Sắc Phi chỉ kéo tới Mã Nhiên, Ngô Địch cùng Lý Hạnh, Ma Tử Trương Cuồng, cũng không có bị triệu hoán lại đây. Mà phía trên chiến trường, đã không nhìn thấy bóng dáng của Ma Tử rồi. Vào giờ phút này, Mã Nhiên tay phải nắm tạo hình khuếch đại màu đỏ ửng lưỡi thẳng đường đao. Tay trái nhưng là mang theo một cái tạo hình mộc mạc kim loại đại thương. Hắn chậm rãi buông ra tay trái. Đại thương chậm rãi bay tới không trung. Biến ảo trở thành tóc đỏ huyết mâu thanh niên. Tô Sắc Phi trợn tròn hai mắt. Phát động á không gian năng lực. Đem mọi người bảo vệ lại đến. Ta nội khí cùng lực lượng tinh thần. Cũng đã gần ép khô. Không gian này. Đại khái còn có thể chống 10 giây. Chấm ngoặc kép. Thiếu nữ vừa mới nói được nửa câu, liền cảm giác một luồng thuần hậu, ấm áp, phảng phất ào ào giang hải bình thường nội khí dòng lũ. Theo Mã Nhiên cánh tay, từ trên vai của mình truyền tới, Tô Sắc Vi dùng hai tay chống ra mí mắt, tránh khỏi địa cầu tiểu đội đoàn người bởi vì chính mình một cái nháy mắt mà tại chỗ nổ chết. Lúc này mới thăm thẳm nói, được rồi, có cái tên này ở... Ta chỉ ít còn có thể lại chống nửa giờ. Đây là hướng về ít đi nói. Mã Nhiên trong cơ thể nắm giữ gần như 2,048 cái khiếu huyệt tổng sản lượng nội khí. Đem nội khí khôi phục cân nhắc ở bên trong lời nói. Quả thực có thể nói siêu cấp sạc dự phòng. Nguyên bản Tô Sắc Phi đã cảm giác vô cùng uể oải. Tinh lực không ăn thua. Hoàn toàn không chịu được nữa. Hiện tại được lượng lớn nội khí gia trì. Nàng lập tức tinh thần chấn động, Mã Nhiên rót đến trong thân thể nàng nội khí, cũng thay mỡ, trở thành siêu năng ăn mòn hao tổn nguồn năng lượng vật chất. Thiếu nữ tầm mắt hơi chênh chếch, rơi vào ma tử kia có chút hư huyễn trên mặt, thở dài, trước mắt lướt qua vậy né qua một ít màu ký ức. Ở trường Tồn Văn Minh chủ căn cứ, Mã Nhiên thông qua buồng điện thoại thời điểm, cầm lấy ma tử, tại sao? Bởi vì cực hiệu quân chủ nói không sai. Ma tử căn bản không phải người A. Bản thế của hắn, kỳ thực, là một cây đại thương. Lúc trước vừa mới giáng lâm địa cầu thời điểm, ma tử nói câu nói kia. Tô Sắc Phi hiện tại đều còn ký ức chưa phai. Việc cấp bách, là tìm tới ta thương. Tìm cái gì thương đây? Ma tử chính mình không chính là cây thương kia sao? A, ta đã chết rồi sao? Ngô Địch bị bóng tối của cái chết bao phủ. Hai mắt bởi vì siêu ảnh hưởng của trọng lực. Tạm thời mù. Có chút cử chỉ điên rồ. Thật giống không có. Chấm ngoặc kép. Ngô Địch. Ngô Địch. Nếu như ta chết ở chỗ này. Sẽ có người nào có thể nhớ kỹ danh tự này sao? Bỗng nhiên. Thanh âm quen thuộc. Truyền vào nhĩ tế. Người linh binh. Tên gọi là gì? Ngô Địch đối thanh âm này có thể quá quen thuộc rồi. Không phải ma tử, sẽ là ai chứ? Ma tử quả nhiên cùng Nhiên ca một dạng, là trong nóng ngoài lạnh người tốt. Thời điểm như thế này, còn đang quan tâm chính mình đây. Trong tai tiếng ong ong, tựa hồ cũng yếu bớt rất nhiều. Hắn tuần phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Trong tầm mắt một mảnh tối tăm, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ một cây trường thương cái bóng. Ai? Ma tử ngươi tìm tới chính mình linh binh rồi. Chúc mừng, Ngô Địch theo bản năng nói, kiếm của ta, còn không lấy tên đây, chấm ngoặc kép, đối phương ngắn gọn đáp lại nói, liền gọi nó, Ngô Địch được rồi, ngoặc kép chấm hỏi, coi như ngươi chết rồi, tên của ngươi cũng sẽ cùng ngươi linh binh đồng thời truyền lưu xuống, bị người nhớ kỹ, giống như ta, nghe đến đó, Ngô Địch tầm nhìn từ từ trở nên rõ ràng lên. Một cây tạo hình mộc mạc đại thương, đứng ở trước mắt mình, mà trường thương bên ngoài, bao phủ tóc đỏ huyết mâu hình người bóng mờ. Thấy cảnh này, Ngô Địch cảm giác tê cả da đầu, trong đầu như là bị điện giật một dạng. trên gò má tê tê dại dại, khắp toàn thân không tự chủ run rẩy lên. Ma tử, ngươi, chấm ngoặc kép, hắn tuy rằng đầu thiết, tính tình tương đối thẳng, nhưng cũng không phải ngu ngốc, hết thảy chứng cứ xếp ở trước mắt, lại đẩy không ra chân tướng. Hắn kia lúc trước cũng không có thể trở thành thảo lư học xã kỳ thứ nhất xã viên. Lúc trước ma tử những kia kỳ quái biểu hiện, hiện tại hết thảy đều có thể giải thích rõ ràng rồi. Ta thương, giống như ta yêu rượu. Nó là ta đồng sinh cộng tử chiến hữu. Ở trong mắt ta, nó so cái gì đều trọng yếu. Tóc của ta, hẳn là màu đen mới đúng. Kiếm có kiếm vận, đao có vết đao. Mỗi một chiếc linh binh đều có chính mình đặc sắc. Linh binh sẽ không theo chủ nhân ý chí tùy ý biến hóa, chỉ có thể trở nên càng ngày càng giống hắn người sử dụng. Xem nó binh, tắc biết nó chủ. Ma tử từng tranh giành hoành hành thiên hạ, bao phủ bát hoang, trấn áp thương minh tinh đại thương. Ở lúc trước rèn đúc thời điểm, dùng không phải tôi hỏa dịch, mà là rượu ngon, bao quát mới bắt đầu. Tự mình nói những kia không đầu óc lời nói sau. Ma tử quái lạ phản ứng. Rõ ràng kiếm thủ đem tới cho ta cảm giác mạnh hơn ngươi. Kiếm thủ lại chỉ còn dư lại một tia tàn hồn. Nhục thân linh hồn đều nát. Linh kiếm cũng bị trọng thương. Có thể ngươi xé rách lỗ sâu không gian. Từ thương minh tinh đi tới địa cầu. Một chút việc đều không có. Chỉ là đem thương cho làm ném đi. Chấm ngoặc kép. Trên logic liền nói không thông. Kiếm thủ cùng ma tử, ai mạnh ai yếu, không ai nói rõ được. Có thể trước tất cả bí ẩn, bây giờ, đều bị trước mắt đáp án xua tan. Ngô Địch ngây người như phỗng nhìn về phía ma tử, bỗng nhiên trở nên miệng lưỡi vụng về lên. Hoàn toàn không biết được hẳn là làm sao mở miệng. Bên cạnh Tô Sắc Vi, nhưng là dùng hai tay duy trì chống mí mắt tư thái. Thấp giọng thở dài nói, cho nên nói, Trương Cuồng đã chôn thây với thời không lỗ sâu, đi tới trên địa cầu, vì chúng ta hiểu biết ma tử, từ vừa mới bắt đầu, chính là Trương Cuồng bản mệnh linh binh a. Chấm ngoặc kép, đùng, á, không gian bỗng nhiên truyền ra một tia nhẹ nhàng pha lê chế phẩm vỡ vụn âm. Nguyên bản không nên truyền vào á không gian âm thanh, cũng ở mọi người bên tai vang lên. Không gian độc lập, không sai năng lực, tóc trắng da xám trường tồn hắc thủ ngữ khí lạnh lẽo địa điểm bình nói. Rất ít người có thể đánh nát vùng không gian này, trực tiếp xúc phạm tới người bên trong. Bất quá, chấm ngoặc kép, chỉ cần một chút thời gian, đủ mạnh trọng lực, có thể gợi ra không gian sụp xuống cùng vặn vẹo. Không chờ á không gian nội bộ mọi người đưa ra, đáp lại, cực hiệu quân chủ bản thể âm thanh. Cũng truyền vào, cái gì gọi là, đến địa cầu trong quá trình đem thương làm ném đi a. Chỉ là không bảo vệ tinh tế qua lại, dẫn đến ký ức hỗn loạn thôi. Từ địa cầu đến trường tồn văn minh chủ căn cứ trên đường. Hắn kia lẫn lộn ký ức, bị một lần nữa chỉnh hợp lại rồi. Chân chính Trương Cuồng, trước đó ở thương minh tinh chinh chiến thiên hạ thời điểm. Sợ là đã chết rồi. Lấy ma tử thân phận thành lập huyết liên hoàng triều, hoàn thành rồi đại nhất thống, từ đầu tới cuối, đều là Trương Cuồng thương mà thôi. Một món binh khí, vì hoàn thành chủ nhân nguyện vọng, có thể làm được trình độ như thế này, thật là khiến người ta cảm động đây. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, vẫn trầm mặc không nói Lý Hạnh trợn tròn hai mắt, cảm giác một luồng hơi lạnh theo xương đuôi sông thẳng sau đầu. Cá nhân nhận thức cùng tam quan hoàn toàn bị lật đổ rồi. Đến cùng là cách nói của cực hiệu quân chủ chính xác, vẫn là Tô Sắc Vi suy đoán càng thêm chuẩn xác đây. Hai loại này thuyết pháp, bất luận một loại nào là chân tướng, đều là đúng hắn nhận thức triệt để lật đổ. Trừ bỏ ma tử bên ngoài, không người nào có thể biết chân tướng. Ngô Địch ngay lập tức nhìn về phía Mã Nhiên, mờ mịt nói, Nhiên ca, chấm ngoặc kép, lấy tiên tri trí tuệ, lẽ ra có thể đủ đẩy ra chân tướng chứ? Mã Nhiên lắc lắc đầu, vẫn cứ mặt không hề cảm xúc, trong giọng nói lại cực kỳ hiếm thấy hiện ra một tia bất đắc dĩ. Ta cũng không rõ ràng, ta rất tôn trọng ma tử, sở dĩ, chấm ngoặc kép, chưa từng có cố vấn quá những chuyện này. Các ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm. Đã đủ rồi giáng lâm địa cầu ma tử. Từ đầu tới cuối, đều chỉ có trước mắt vị này. Lý Hạnh cùng Ngô Địch đều đối cách nói này biểu thị tán thành. Cái này cũng là bọn họ ở nhận thức lật đổ sau. Nhất có thể tiếp thu luận điểm. Cực hiệu quân chủ cùng Tô Sắc Phi suy luận. Có bộ phận là hoàn toàn nhất trí. Đó chính là địa cầu nhân loại cùng trường tồn tinh nhân chỗ nhận thức ma tử Trương Cuồng. Cũng không phải là tóc đen huyết mâu Trương Cuồng bản thân. Mà là ở Thương Minh Tinh trên. Theo Trương Cuồng chinh chiến bát hoang một cây linh binh. Hồng Anh làm tóc. Thần Thiết làm khu. Không máu hữu tình. Mới là ma tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.